Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314. Đệ 1314 chương càng học càng hỏng rồi. Đang ở bên ngoài tập trung tinh thần phá thực văn cấm chế ngu thanh thiền đánh cái hắt xì. Cau mày, ai lại tính kế chính mình sao? Phong thần cùng ngu thanh thiền không ngừng miệt mài theo đuổi nơi này 11 tầng thực văn cấm. Chế, càng thâm nhập càng kinh ngạc, hai người từng người phá giải một phương sau, lại hội tụ ở cùng nhau. Phong thần giữa mày mang theo ít có tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Thiền thiền, ngươi nhìn ra tới vấn đề sao? Ta phát hiện này 11 tầng thực văn cấm chế là tầng tầng chồng lên. Hơn nữa bố trí thủ pháp hẳn là gia nhập nào đó rất cao cấp bí thuật. Ta chưa từng có gặp qua, Ngô Thanh Thiền mang theo vài phần hưng phấn. Càng là loại này có khó khăn cấm chế mới càng có khiêu chiến. Càng làm nàng sinh ra muốn phá rớt quyết tâm cùng tình cảm mãnh liệt. Phong thần trong mắt mang theo ý cười. Trên đời này cũng chỉ có Thiền Thiền mới có thể như thế cùng hắn tâm ý tương thông. Thích khiêu chiến không biết yêu cầu cao độ. Ta hoài nghi này 11 trùng điệp thêm cấm chế gia nhập siêu việt đại tông sư cấp hoa văn bí. Pháp, bởi vậy chúng ta mới khó có thể cân nhắc thấu. Phong thần dừng một chút tự tin 10 phần tiếp tục. Nói, muốn phá giải này cấm chế khó khăn rất lớn, nhưng đối chúng ta tăng lên lại có rất lớn tác dụng. Vô luận như thế nào chúng ta đều phải thử xem đem này phá, Ngô Thanh Thiền dùng đầu cọ cọ Phong. Thần bả vai, ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là còn cần sư phó chỉ đạo một phen, chúng ta mới hảo vào tay hạ khẩu ân, lại muốn phiền toái sư phó. Phong thần đối cổ diễm thực văn trình độ là rất bội phục. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi, ông ngoại đâu, ông ngoại đi an bài người, chờ chúng ta phá giải lúc sau bọn họ sẽ lẻn vào âm hồn điện đục nước béo cò. Âm hồn điện tồn tại mấy chục vạn năm, nội tình cùng tài nguyên chính là thực phong phú, phong thần ý vị thâm trường thấp giọng cười nói. Ngô Thanh Thiền ánh mắt sáng lên, dùng cánh tay quải quải hắn vòng eo, bệnh mỹ nhân, có phải hay không ngươi cấp ông ngoại ra chủ ý? Ân, ngươi không phải thiếu linh ngọc sao? Vậy làm âm hồn điện tới bổ khuyết đi, phong thần gật đầu thừa nhận. Ngô Thanh Thiền phát hiện chính mình thật là càng ngày càng yêu bệnh mỹ nhân này phúc hắc tính tình. Ngươi càng học càng hỏng rồi. Học hư không hảo sao? Phong thần tiến đến Ngô Thanh Thiền bên tai nhẹ ngữ. Hắn hô hấp có tiết tấu phun ở Ngô Thanh Thiền ốc nhĩ biên. Từng vòng nhộn nhạo, làm nàng cả người tê tê dại dại. Thực hào, ta liền thích ngươi như vậy hư. Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu thật mạnh hôn phong thần sườn mặt một ngụm. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, ta đây liền lại nhiều hư điểm. Ngươi lại nhiều yêu ta điểm mần đi, phong thần hiện tại đối với Ngô Thanh Thiền buồn nôn nói cũng. Nói thuận miệng, không hề như là đã từng như vậy rụt rè. Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm gật đầu. Hào. Hai người nói nói cười cười một hồi lại bắt đầu nghiên cứu khởi thực văn cấm chế tới. Tòa thành trì này trung bố trí 11 tầng thực văn cấm chế đối hai người trợ giúp rất lớn. Bởi vậy cũng không vội vã phá giải, mà là một chút trước thâm nhập, đi thể hội bắt trước một đám phức tạp hoa văn đồ. Hai người toàn thân tâm đắm chìm ở thực văn hải dương trung không thể tự kềm chế. Thời gian như vậy nhoáng lên đi qua 3 ngày. Man hoang cảnh chủ Hòa Hồng gia chủ cũng bố trí thỏa đáng. Nhìn phong thần cùng Ngô Thanh Thiền trầm mê với phá cấm chung. Hai người thực bất đắc dĩ. 3 ngày, bọn họ phá giải tốt nhất giống cũng không có cái gì tiến triển, Hồng gia chủ nhịn không được nói. Man hoang cảnh chủ thở dài. Ta xem kia hai cái tiểu gia hỏa là đem này thực văn cấm chế làm như tăng lên chính mình rèn luyện. Một chốc một lát sợ là khó phá rớt ta tuy rằng không hiểu thực văn. Chính là này cấm chế có thể vô thanh vô tức xây dựng chúng ta đều nhìn thấy không đến biểu hiện giả. Dối, ta cảm thấy không phải như vậy dễ phá, cũng không biết bọn họ có phải hay không ở lãng phí thời gian, Hồng gia chủ hơi mang lo lắng nói. Hết chương.